Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 52. Chúng ta không phải là cái gì người tốt. Hiền Bảo chiêu này, quả thật làm cho thải đồng bọn họ hơi kinh ngạc. Dù sao truyền tống trận loại vật này, ở toàn bộ lâm tiên giới đều xem như tương đối ly kỳ đồ vật. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải xảy ra cái trầm mực thiên tôn, chẳng những tu hành không gian chi đạo, còn đem hắn dung nhập vào trận pháp và linh phù bên trong. Này mới khiến lâm tiên giới xuất hiện truyền tống trận cùng truyền tống phù. Nếu không thực sự không dám tưởng tượng, trước lúc này, tu sĩ là thế nào câu thông, đem tờ giấy truyền ra ngoài sau. Hiền Bảo cũng ngồi xuống, quản các ngươi có phải hay không phân thần kỳ tu sĩ đây. Nơi này là chúng ta Bách Nham Đế Quốc bảo bọc, nếu như chết ta một cái, các ngươi đều đi không nổi. Đây là Hiền Bảo tự tin, đối đế quốc tín nhiệm, nơi này là Hiền Bảo thôn, mỗi một đời thôn trưởng đều sẽ đổi tên là Hiền Bảo. Hiền Bảo mở miệng trước, với tư cách chủ nhân nhà, tự nhiên không thể chậm trễ, phá toái địa phương tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn các vị tu vi, chắc hẳn cũng không so với chúng ta nơi này kém hơn bao nhiêu. Hiền Bảo tự tay làm thải đồng bọn, họ bổ túc trà, chúng ta nơi đó linh lực, xác thực so nơi này dồi dào không ít. Thải đồng gật đầu một cái, suy nghĩ kỹ một chút, vô tận môn phòng luyện công, linh khí đều là chất lỏng, hồng tây đi vào, đều là dùng uống cái chủng loại kia. Đồ ăn bị bưng lên, Hiền Bảo thôn các thôn dân động tác rất nhanh, cũng có lẽ là bởi vì thôn trưởng lời nhắn nhủ nói, cho nên không có chút nào dây dưa dài dòng, bốn người đơn giản ăn, sau đó bắt đầu trò chuyện. Thì ra là thế, ngũ linh đại lục hiện tại đã nổi lên mặt nước sao? Phi thăng phương pháp thế mà thất truyền, thực sự là quá bất hạnh. Là bởi vì hiệp nghị mới lui khỏi vị trí tiểu thế giới sao? Vậy các ngươi còn ra đi đổi linh quả sao? Linh quả đã sớm không cần đổi, chúng ta bên trong tiểu thế giới thì có. Vậy các ngươi nhiều năm như vậy, chẳng phải là rất nhiều người phi thăng? Không có người phi thăng đây. Từ khi ngũ linh đại lục chìm vào đáy biển về sau, cửa tiên giới liền lại cũng không mở được. Đơn giản trò chuyện, song phương lẫn nhau trao đổi lấy tin tức, Hiền Bảo đã biết lâm tiên giới ba khối đại lục, cũng hiểu được qua nhiều năm như vậy lâm tiên giới tình huống. Thải đồng bọn họ cũng biết Bách Nham Đế Quốc tin tức. Sinh hoạt tại tiểu thế giới bọn họ trên cơ bản cùng ngoại giới cô lập, phía ngoài địch trận pháp là Bách Nham Đế Quốc thiên tôn bố trí, chỉ ngăn cách linh thú, đối với nhân loại không có tác dụng. Cho nên thải đồng ba người mới vào, mà từ ngũ linh đại lục chìm vào đáy biển về sau, bọn họ cũng không có đình chỉ tu hành, ngược lại là đình chỉ chiến tranh. Dù sao, người chết không sai biệt lắm. Ngay lúc đó Bách Nham Đế Quốc, trừ bỏ tu sĩ cấp cao còn sinh tồn một bộ phận bên ngoài, những người khác trở thành chiến tranh pháo hôi, ngoại trừ hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ cơ hồ toàn diệt. Hợp thể kỳ trở lên cũng là 10 không còn một, thậm chí có nhiều hơn một nửa nhân tộc đều bởi vì đại lục phá toái mà bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến tranh khốc liệt đến mức nào. Ba đại đế quốc dừng lại chiến đấu, ký kết hòa bình hiệp nghị về sau liền lại bắt đầu sinh hoạt. Theo sự phát triển của loài người, tu sĩ cũng từ từ nhiều hơn. Thế nhưng là vấn đề đến, không biết phải chăng là bởi vì đại lục ở đáy biển duyên cớ. Dù cho có đạo kia không biết cột sáng chống lên một mảnh ngụy tạo trời xanh, nhưng là đám người phát hiện, không chỉ là linh thú, ngay cả nhân loại trí lực đều đang giảm xuống. Phát hiện này nhưng không bình thường, cũng không thể làm cho nhân loại thoái hóa đến nguyên thủy thời đại A. Thế là tiểu thế giới thành lập, liền bị sách ra, tất cả nhân loại đều tiến vào bên trong tiểu thế giới. Chỉ có ở cần đột phá thời điểm mới sẽ đi một chuyến ngũ linh đại lục. Dù vậy, bọn họ đột phá địa phương cũng là dùng trận pháp che giấu, phòng ngừa linh thú tùy ý tiến vào loại kia. So với lâm tiên giới, ngũ linh đại lục phương pháp tu hành cùng vô tận môn rất giống nhau. Hoặc có lẽ là bọn họ những thứ kia là bản đầy đủ mà lâm tiên giới tu sĩ tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không trọn vẹn. Tỉ như không có ngũ hành linh căn tu luyện công pháp, song phương không có quá nhiều giấu giếm. Đây là một lần biết đối phương cơ hội. Ngũ linh đại lục chìm vào đáy biển nhiều năm, hiện tại rốt cục gặp được mặt trời. Nhân loại tự nhiên cũng sẽ từ từ một lần nữa xuất hiện ở trên đại lục. Lúc này, nếu như không đi biết tin tức của ngoại giới, sợ là sẽ phải ăn một đợt thua thiệt. Dù cho tất cả mọi người là nhân loại, thế nhưng là 150 thời gian 10 vạn năm. Coi như tổ tông một dạng lại như thế nào, năm đó sở dĩ sẽ đánh lên, không phải liền là bởi vì quốc vương một câu phạm ta bách nham người, xa đâu cũng giết, sau đó liền thực giết, các ngươi đều không có phát hiện đại lục từ đáy biển ra sao? Thải đồng bọn họ tương đối hiếu kỳ, tự nhiên là chuyện này cũng không có, dù sao ở đáy biển thời điểm chúng ta thấy bầu trời cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Hiền Bảo lắc đầu, qua một hồi nhỏ thời gian ở chung, song phương cũng hiểu nhau tính tình của đối phương. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, trước mắt còn có thể đạt tới hữu hảo sống chung điều kiện. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, phía sau bọn họ người, có nguyện ý hay không chung sống hòa bình. Bách Nham Đế Quốc hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu? Quách Ngọc đột nhiên đặt câu hỏi. Tiểu thế giới cũng không lớn, hơn nữa cần 10 vị thiên tôn cộng đồng trèo chống cùng giữ gìn. Người đâu mấy cái có không đến 10 ước? Hiền Bảo trả lời như vậy. Không đến 10 ước, nhưng lại có chí ít 10 vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây chính là chênh lệch. Cầm linh vực mà nói, ở linh khí dư thừa dưới điều kiện, tất cả mọi người đều có tiến hành tu luyện. Thế nhưng là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng chỉ có chừng 5 thành nhân số. Lại hướng lên kim đan kỳ, cũng chỉ có trúc cơ kỳ 2 thành nhân số. Toàn bộ linh vực nhân khẩu đâu chỉ 100 ước. Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chỉ có 8 người. Mà 8 người này đã là trước mắt lâm tiên giới tất cả độ kiếp kỳ cường giả. Xem trước xem có thể hay không kết giao. Xác thực, nếu như bọn họ cũng có tu luyện không gian pháp tắc thiên tôn, chắc hẳn cũng có biện pháp đến chúng ta nơi đó. Một lần này trở về, trực tiếp bế quan a. Vô tận môn cao cấp chiến lực, chỉ có đại sư huynh một người, 3 người thần thức truyền âm, một lần liền phán đoán hình thức, trên mặt không có để lộ ra mảy may tình huống. Tiếp tục uống Hiền Bảo câu được câu không trò chuyện, chờ đợi Bách Nham Đế Quốc nhân viên đến, mà đổi thành một bên, trải qua một trận trời đất quay cuồng, Thẩm Vân 3 người rốt cục đứng ở trên mặt đất. Khắc sâu vào trong mắt tràng cảnh là một vùng phế tích, giống như là kiến trúc cổ đại vật, lại sụp đổ phải vô cùng nghiêm trọng. 3 người xuất hiện vị trí là một tòa tháp cao đỉnh, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bốn phía tất cả tình huống. Đây là bị chiến đấu phá hư, dù cho thời gian xa xưa, nhưng như cũ có thể nhìn ra đao kia búa phòng tai phách dấu vết. Để cho 3 người cảm thấy bất ngờ là mảnh không gian này hoàn cảnh linh khí so trước đó phàm vực còn muốn mỏng manh. Hồng Tây hít mũi một cái, từ lệnh bài bên trong nhảy ra khỏi một khối thượng phẩm linh thạch, bổ sung thể nội linh lực tiêu hao. Cau mày, tựa hồ đối hoàn cảnh nơi này không hài lòng lắm. Một bên kia có người, Thẩm Vân đằng không mà lên, Hồng Tây Hồng Vũ cùng lên, thần thức đảo qua, tự nhiên là phát hiện bóng người. Tổng cộng 3 người, tu vi cao nhất chỉ có trúc cơ 1 tầng. còn có hai cái luyện khí 7 tầng cùng luyện khí tầng 8. Niếp đại ca, chúng ta không sai biệt lắm trở về a. Đúng vậy a, nơi này chính là bị vứt bỏ thành thị, làm sao có thể có đồ vật nha. Nhiếp Ninh giật giật Nhiếp Viễn góc áo, tựa hồ có chút sợ hãi. Ta thế nhưng là thấy được, vừa mới cái này tòa tháp bên trên đang phát sáng đây. Các người yên tâm, thực gặp được nguy hiểm, ta có thể ngự kiếm mang các người chạy trốn. Xoay người, Nhiếp Viễn quơ quơ trường kiếm, mặc dù chỉ là một chuôi nhất cũ nát hạ phẩm bảo khí. Lại tự tin vỗ bộ ngực nói ra, Nhiếp, Nhiếp, Nhiếp, mặc dù chiếm được cam đoan, thế nhưng là nhìn thấy Nhiếp Viễn phía sau, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Nhiếp Ninh trực tiếp thành cắt đứt dính. Thế nào? Nhiếp Viễn quay người, thiếu chút nữa thì muốn giả ở hồng tây trên người. Các ngươi là ai? Giơ trường kiếm trong tay lên. Nhiếp Viễn nghiêm túc nói ra. Các ngươi yên tâm, chúng ta không phải là cái gì người tốt. Hồng tây cười cười, lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Thế nhưng là hắn, tăng thêm hắn đang không ngừng trở nên béo dáng người, xác thực không giống người tốt lành gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ